Em là người đã cùng trải qua tất cả. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi khẽ gọi tên anh. Lục Hành Xuyên hơi nhíu mày, lạnh lùng nói, lần sau đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa. Giọng điệu vẫn đầy xa cách, nhưng với tôi lúc này lại ấm áp vô cùng. Tôi mỉm cười, ánh mắt liếc về phía Bạch Chỉ đang đứng cách đó không xa. Ánh mắt phẫn nộ của cô ta như muốn xuyên thủng người tôi ngay lập tức. Sau một hồi lâu, cô ta đành cắn răng dậm chân gào lên. A Xuyên, bước chân Lục Hành Xuyên khựng lại, vầng trán nhăn sâu hơn trước. A Xuyên, tôi trong lòng anh lại khẽ gọi. Ánh mắt anh quay sang nhìn tôi đầy giằng xé, vừa mềm lòng lại vừa do dự. Chỉ sau vài giây ngập ngừng, anh cuối cùng cũng bước những bước dài, nghiến răng nói. Anh sẽ bảo tài xế đưa em về. Câu nói ấy là dành cho Bạch Chỉ phía sau. Tôi lại ôm chặt cổ anh hơn, muốn áp sát vào người anh hơn chút nữa. Khoảnh khắc này dường như là lần tôi gần anh nhất. Đường nét quai hàm sắc sảo của Lục Hành Xuyên trong tầm mắt tôi vô cùng cuốn hút. Đôi mắt đen như hồ thu tĩnh lặng đang tập trung nhìn về phía trước. Từng bước chân vững chãi khiến lòng tôi trào dâng cảm giác ỉ lại. Hóa ra, trong lòng Lục Hành Xuyên vẫn có tôi. Sau khi đặt tôi nằm ổn thỏa trên giường, Lục Hành Xuyên gọi bác sĩ riêng tới. Còn anh thì ngồi bên cạnh, tay bật tắt màn hình điện thoại liên tục. Dường như đang rất sốt ruột, cho đến khi nghe bác sĩ nói tôi không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, Lục Hành Xuyên lập tức như chút được gánh nặng. Ánh mắt hướng về tôi, Nam Nam, em nghỉ ngơi vài ngày nhé, ngày mai anh sẽ tới thăm em. Dứt lời, bóng lưng vội vã của anh khiến tôi bất giác hỏi. Anh, đã phải đi rồi sao? Lục Hành Xuyên đang thu xếp đồ đạc hối hả bỗng dừng bước. Hơi ngoảnh lại, trong bóng đêm, tôi chỉ kịp nhìn thấy nửa khuôn mặt mờ ảo của anh. Ừ, anh, còn chút việc phải xử lý. Nói xong, anh quay đi không chút do dự. Vịt bay lạc bầy bóng hình anh cuối cùng cũng tan biến trong màn đêm. Trái tim tôi như vỡ ra một mảnh. Tôi biết mà, anh đi tìm Bạch Chỉ rồi. Cách chương.